Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 201, thích hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đào ngồi xuống bên cạnh Phùng Tranh, thấy hộp trang sức trước mặt thì kinh ngạc hỏi, đại tỷ vừa đi dạo chân bào các à? Không, là Trường Ninh Đường gửi tới. Ánh mắt Phùng Đào lóe lên, lập tức cảnh giác, tổ mẫu gửi nhiều đồ như vậy cho tỷ làm gì? Chẳng lẽ lại có ý đồ gì với tỷ tỷ? Từ sau khi chứng kiến tình cảnh của đại tỷ lúc được cứu về, tiểu cô nương đã hoàn toàn mất thiện cảm với vị tổ mẫu kia. Phùng Tranh mỉm cười, lấy một cây châm bướm đỏ nạm hồng ngọc cắm lên tóc muội muội. Chắc là thấy ta gần đây ngoan ngoãn nghe lời. Phùng Đào bĩu môi, bán tín bán nghi. Trước đây đại tỷ cũng ngoan ngoãn đấy chứ, sao không thấy tổ mẫu tặng nguyên hộp trang sức thế này? Cảm thấy chuyện này không đơn giản. Phùng Tranh ngắm nhìn cánh bướm vàng vươn cánh giữa búi tóc muội muội, gật đầu hài lòng. Tam muội đeo đẹp lắm. Phùng Đào đưa tay sờ châm, định tháo xuống. Tam muội cứ đeo đi, cây châm này hợp với muội lắm. Nhưng mà đây là tổ mẫu tặng cho tỷ mà. Phùng Đào lưỡng lự, không sao, đã tặng ta rồi thì là của ta. Phùng Đào lúc này mới yên tâm, lại tiếp tục chủ đề về Phùng Mai. Muội nghe nói vị hôn phu của nhị tỷ là một vị thư cát sĩ tuấn tú, do tổ phụ đích thân chọn đó. Phùng Tranh không nhịn được cười, nghe tam muội nói như có vẻ rất ngưỡng mộ. Vậy sau này tam muội muốn tìm phu quân thế nào? Ở trước mặt Phùng Tranh, Phùng Đào chẳng biết ngượng ngùng là gì, cười tươi rói. Có phải thư cát sĩ hay không không quan trọng là phải tuấn tú. Thực ra mà nói, Phùng Thượng Thư cũng đã cân nhắc kỹ khi chọn hôn sự cho Phùng Mai. Là con gái duy nhất của Phòng Nhì, ông muốn bù đắp danh tiếng cho nàng. Trương Tiêu vốn là người xuất sắc, có lễ bộ Thượng Thư Phù làm hậu thuẫn, tương lai ít nhất là quan tứ phẩm. Tứ phẩm trong kinh không tính là gì, nhưng nếu bổ ra ngoài làm quan thì chính là đứng đầu một châu phủ, có thể gánh vác cả một dòng họ. Chưa kể, nếu vận khí tốt, vào nội các làm tể tướng cũng không phải không thể. Tuấn tú à? Phùng Tranh cười, mang theo chút trêu chọc. Ta thấy tam muội đặt tiêu chuẩn tuấn tú cũng khá cao đó. Phùng Đào thở dài, lý tưởng và hiện thực vẫn có khoảng cách, chỉ cầu được như Lục Mặc 7 phần là đủ. Nghe muội muội nhắc đến Lục Mặc, Phùng Tranh lập tức nghĩ đến Lục Huyền. Xét về dung mạo, Lục Huyền và Lục Mặc giống nhau như đúc. Đại tỷ, con tỷ thì sao? Sao cơ? Phùng Đào ghé sát, đôi mắt đầy tò mò. Đại tỷ có bao giờ nghĩ phu quân tương lai của mình sẽ thế nào không? Hiện tại chưa từng nghĩ. Phùng Đào tỏ vẻ không cam tâm. Muội còn nghĩ rồi cơ mà. Sao đại tỷ lại chưa từng nghĩ? Thật không thể tin nổi. Không được, đại tỷ cũng phải nghĩ thử xem. Chuyện này nếu để người ngoài nghe được có lẽ sẽ bị cười là không biết xấu hổ. Nhưng với các cô nương tuổi này, ai mà chẳng từng mơ mộng đôi điều. Thấy muội muội đầy mong chờ, Phùng Tranh suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Nhân phẩm phải tốt, diện mạo cũng tốt, còn phải có khả năng nuôi nổi ta. Nói đến đây, bóng dáng quen thuộc bỗng hiện lên trong đầu nàng. Có vẻ như Lục Huyền đều phù hợp. Vừa nghĩ đến, Phùng Tranh bất giác xoa mặt. Phùng Đào ngẩn người, đại tỷ, yêu cầu của tỷ với muội có khác gì nhau đâu? So với tam muội, yêu cầu của ta vẫn cao hơn chút đấy. Ít nhất không thể xấu hơn Lục Mặc. Phùng Đào buột miệng, vậy chẳng phải chính là ca ca của Lục Mặc, Lục Huyền rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta có người thích lông mày rậm mắt to, người thích mày dài mắt mảnh, hai kiểu người khác nhau thì còn có thể tranh luận. Nhưng huynh đệ sinh đôi giống hệt nhau, nói Lục Huyền không đẹp bằng Lục Mặc thì đúng là chẳng ai tin. Phùng Đào chống cằm, cười danh mãnh, đại tỷ, vậy tỷ có phải là thích Lục Huyền rồi không? Phùng Tranh lắc đầu thật thà, ta chưa từng nghĩ đến, thích là thích, không thích là không thích, cần gì phải nghĩ. Câu nói vô tư của Phùng Đào ấy, giờ đây lại vang lên trong đầu Phùng Tranh khi nàng đối diện với Lục Huyền. Nàng ngẩn người nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện, thích hay không thích, thật sự không cần nghĩ sao? Nếu là cái thích trong chuyện hôn nhân đại sự mà tam muội nói tới, thì nàng thích hay là không thích, mọi rối rắm đều lộ rõ trên mặt Phùng Tranh, khiến Lục Huyền nhìn mãi không hiểu nổi. Thiếu niên vươn tay, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn trước mặt nàng. Nàng đang nghĩ gì vậy? Suy nghĩ lộn xộn như thế, chẳng lẽ là đang định mượn tiền? Phùng Tranh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thiếu niên ngay trước mặt. Lông mày hắn đen đậm, ánh mắt cũng đen tuyền. Lúc đôi mắt ấy mỉm cười, phảng phất ánh trăng đọng lại, quyến rũ đến lạ. Một thiếu niên như vậy, tất nhiên là thích, nhưng có phải kiểu thích ấy không, nàng vẫn chưa dám chắc. Phùng Tranh im lặng quá lâu, khiến Lục Huyền càng chắc chắn suy đoán của mình. Hắn tháo túi tiền bên hông, nhét vào tay nàng, cố giữ thần sắc bình thản. Cầm lấy đi, Phùng Tranh nhận lấy túi tiền nặng trĩu, còn tưởng là đồ ăn. Gì mà nặng vậy, mở ra xe mới phát hiện là bạc vụn và một sấp ngân phiếu, nàng ngẩn người. Đưa ta cái này làm gì? Lục Huyền liếc nàng, vẫn còn chối à, ta mang nhiều quá, nàng tiêu giúp một chút. Ánh mắt Phùng Tranh nhìn hắn trở nên khó hiểu. Sao vậy? Lục Huyền nghi hoặc. Phùng Tranh định đưa tay sờ trán hắn, nhưng nghĩ người không phải mèo, nên lại thu tay, hỏi đầy quan tâm. Lục Huyền, huynh bị sốt à? Ta vẫn bình thường. Lục Huyền hơi nhíu mày, không hiểu sao đề tài lại chuyển sang chuyện này. Không phải nàng nên vui khi nhận được túi tiền sao? Hắn thậm chí còn hơi thất vọng khi không thấy mắt nàng sáng lên vì tiền. Hay là tâm trạng huynh không tốt, nên mới vung tiền cho khuây khỏa? Không có, Lục Huyền càng cảm thấy đề tài này vô lý. Nàng ngại mở miệng nói thiếu tiền thì hắn hiểu được, nhưng rõ ràng hắn đã chủ động đưa rồi, cớ gì lại cứ quanh co. Hắn thầm cảm thấy hôm nay Phùng Tranh thật kỳ lạ. Phùng Tranh cũng cảm thấy người kỳ quặc chính là Lục Huyền. Nàng cầm cái túi màu lam sẫm kia hỏi. Vậy huynh đưa ta cả túi tiền này để làm gì? Không phải nói rồi sao? Giúp ta tiêu bớt. Tại sao? Bạn bè giúp nhau tiêu tiền, cần gì nhiều tại sao? Lục Huyền cảm thấy nàng sĩ diện quá, chính hắn nói lý do còn cảm thấy chẳng đâu vào đâu. Vị đại nhân họ Lâm kia cũng giúp huynh tiêu tiền à? Phùng Tranh sừng sốt. Thế này, có hơi hoang phí rồi đấy. Không phải nói không thể cho bạn bè vay tiền, nhưng vung tiền thế này cũng không ổn. Để nàng dễ tiếp nhận, Lục Huyền gật đầu. Ừ, có hơi áy náy với Lâm Khiếu, nhưng không sao, bạn bè là để giúp nhau. Vậy được rồi, Phùng Tranh nghĩ Lục Huyền đã có sở thích như vậy, lại từng giúp nàng nhiều, không nỡ làm hắn mất hứng, liền thu lại túi tiền. Lục Huyền thấy nàng nhận, mắt liền lấp lánh, nụ cười của hắn lại khiến Phùng Tranh nghĩ đến câu hỏi lúc nãy, nàng rốt cuộc là thích hay là không thích. Thấy gương mặt nàng lại hiện lên vẻ rối rắm, Lục Huyền cũng ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là tiền vẫn chưa đủ, nhưng hắn chỉ mang theo mỗi túi này thôi mà. Căn phòng im ắng một hồi, Lục Huyền rốt cuộc nhịn không được. Nói xem, nàng gặp chuyện gì khó khăn rồi, cần đến bao nhiêu tiền mới chịu nói rõ ràng một lần. Cách chương.